FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, sống sờ sờ đại tỷ tỷ. Có lẽ là gặp khách tới cửa. Hệ thống đại thần trực tiếp cấp ra đáp án. Tín ngưỡng tập hợp thể lấy quốc gia hoặc chủng tộc làm đơn vị. Gánh chịu toàn bộ quần thể đại bộ phận cá thể tín ngưỡng. Có thể là vật thể. Cũng có thể là cá nhân. Thậm chí có thể là một loại tư tưởng, một loại tín niệm. Tỷ như các quốc gia nổi tiếng chiến hạm. Chứ danh kiến trúc, thậm chí là chứ danh vĩ nhân các loại. Senko lập tức minh bạch. Đây chính là đem anh linh phạm vi mở rộng. Không ngừng cực hạn tại người. Tiếp lấy hệ thống đại thần lại trực tiếp nói cho hắn vấn đề thứ hai đáp án. Đặc thù hình khế ước anh linh chính là đem tín ngưỡng tập hợp thể chuyển hóa thành nhân cách hóa. Hình thái, không nhận chức giới hạn chế, mà là nhận chiến trường hạn chế đặc thù anh linh. Senko lập tức cũng minh bạch. Tỉ như, Senko nếu là đem tàu Yamato chuyển hóa thành khế ước anh linh, liền sẽ hình thành cùng loại hạm nương anh linh. Tại thủy vực loại chiến trường sẽ có được cực lớn tăng cường. Đến lục địa liền sẽ bị suy yếu. Chỉ là, lúc nào FGO cùng hạm nương liên động. Thế mà lần nữa làm ra như thế một cái lừa gạt khác đồ chơi. Nghe xong hệ thống giải thích về sau, Senko cảm giác trên đầu mình nhất định có một viên mồ hôi lạnh. Bất kể nói thế nào, có cùng loại hạm nương đặc thù anh linh, trưởng khống cả chiếc tàu Yamato là tuyệt đối không thành vấn đề. Đúng lúc này, hệ thống lại bắn ra đến một đầu tin tức, ghi chú căn cứ các đại chiến hạm nổi tiếng hoặc tín ngưỡng trình độ khác biệt. Đối với khế ước sau đặc thù anh linh thuộc tính tăng thêm biên độ cũng có rất lớn khác biệt. Trước mắt, túc chủ nắm giữ tàu Yamato tín ngưỡng tập hợp thể, thuộc tính tăng thêm vì 300%, tiềm lực tăng thêm 500%. T. Senko không khỏi hít sâu một hơi. Quả nhiên làm khu 11 tinh thần biểu tượng. Tàu Yamato mị lực kéo dài không suy. Thế mà để của nàng thuộc tính tăng thêm biên độ đạt đến mức độ nghịch thiên. Cái này tương đương cùng đem đại công tước loại này yếu gà. Lập tức tăng cường đến có thể cùng tiểu thái dương Kana loại này đỉnh cấp anh linh lẫn nhau đổi. Trình độ, mặc kệ như thế nào. Nhất định phải đem bung dù đại tỷ tỷ khế ước ký đến. Ra ngoài hiếu kỳ, Senko thuận miệng lại hỏi hệ thống một vấn đề. Ngoại trừ Nhật Bản, quốc gia khác có không có tương tự đại chiến hạm? Không nghĩ tới hệ thống thật đúng là cấp ra đáp. Án, loại Hoa Liên bang, Bình Minh chi dực tàu Ninh Liêu hàng không mẫu hạm. USA, một hạm địch quốc tàu Enterprise hàng không mẫu hạm. England, hoàng gia thục nữ tàu hút chiến tuần. Nước Đức thiết huyết nữ vương tàu Bismarck chiến hạm. Senko lập tức cảm giác được bản thân siêu tập muốn tại ngo ngoe muốn động. Ngoại trừ mẫu quốc tàu Ninh Liêu không thể động bên ngoài. Bắt cóc quốc gia khác mang tính tiêu chí chiến hạm. Từ vị kia, cái kia chua thoải mái. Đơn giản vui vẻ đến để cho người ta không được. Vừa vặn cái này thế giới phó bản bên trong. Bởi vì không có phát sinh thế chiến. Các quốc gia đại chiến hạm còn tốt sinh dừng ở nhà mình bến cảng bên trong. Cho Senko đem nó thu sạch tập lên cơ hội. Như vậy, đem tàu Yamato chuyển hóa thành đặc thù khế ước anh linh cần bao nhiêu điểm năng lượng? Senko hỏi thẳng mấu chốt nhất một điểm. Hiển nhiên là dự định hiện tại liền đem tàu Yamato chuyển hóa. Danmachi thế giới bên trong. Hắn chém giết tử thần Dionysus. Thu được lượng lớn điểm năng lượng. Cộng lại Senko trong ví điểm năng lượng đã đột phá 500 vạn. Cùng Ata ký kết đều chỉ hao tốn mấy chục vạn điểm năng lượng. Tàu Yamato lại có thể tiêu bao nhiêu? Luôn không khả năng đem 500 vạn toàn bộ tiêu hết đi. Có điểm năng lượng, chính là tùy hứng. Nhưng là hệ thống đại thần rất nhanh nói cho Senko một cái chân lý. Người hệ thống bánh bánh hay là người bánh bánh? Đem tàu Yamato chuyển hóa thành khế ước anh linh cần 4.999.999 điểm năng lượng. 4 bỏ 5 lên, túc chủ cần thanh toán 500 vạn cả điểm năng lượng. Senko nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Túc chủ phải chăng chuyển hóa? Chuyển hóa, Senko cơ hồ là cắn răng nói. chuyển hóa cần thời gian vì 8 giờ. Mới kiên nhẫn chờ đợi. Mặc dù đạt được ước muốn, sắp thành công dắt tay Bung Dù đại tỷ tỷ, nhưng là bị hệ thống đại thần lường gạt một bút. Senko hiện tại tâm tình rất tồi tệ. Hắn bây giờ nghĩ chém người. Lúc này Senko sắc mặt đột nhiên lạnh xuống. Những cái kia tự cho là có thể uy hiếp hắn tàu Yamato, nguyên nhân viên chiến hạm. Hiện tại xem ra bọn hắn chỉ còn lại một cái tác dụng. Senko tự nhiên không có khả năng ngốc chờ 8 giờ. Trong lúc đó hắn trực tiếp trở lại trên bến tàu. Hiệp trợ Jin đặc xử lý tù binh. Chỉnh lý chính vụ các loại. Trong lúc đó mỗi một cái đụng phải hắn người. Vô luận là nhà mình võ sĩ hay là tù binh. Đều lấy kính sợ thần minh ánh mắt nhìn hắn. Thế giới này mặc dù có McCracky Engine loại này hắc khoa kỹ. Cũng có Caban loại này đáng sợ zombie. Nhưng nhân loại bản thân cũng không có siêu phàm tồn tại. Cho nên trong mắt bọn hắn, có thể ở trong nước chạy, có thể một người chiếm lĩnh một đầu đại chiến hạm Senko đã là thần minh rồi. Thậm chí một chút tương đối mê tín người đã đem Senko xem như Nhật Bản hải thần Watasumi hóa thân. Thời gian 8 tiếng, Senko đang bận rộn bên trong bay nhanh vượt qua. Cơ hồ thời gian vừa đến, Senko lập tức chạy vội hướng tàu Yamato. Không biết là có hay không là ảo giác. Senko đột nhiên cảm giác được phiêu phù ở trong biển tàu Yamato. Ngoại bộ biến thành ngăn nắp. Cả tàu chiến hạm giống như sống tới. Khi hắn bước vào cầu tàu lúc, màu trắng lấm ta lấm tấm hội tụ thành hình người. Nhu hòa mà tràn ngập nhân thê vận vị thanh âm vang lên. Yamato cấp chiến hạm. Số 1 hạm. Yamato. Tham thượng. Ngài chính là ta đô đốc à. Kia là một vị mặc đỏ trắng giao nhau quần áo thủy thủ. Đánh lấy một thanh tạo hình kỳ quái hai tầng dù. Dáng người đẫy đà. Thật dài đơn đuôi ngựa buộc ở sau ót. Có hoa anh đào tiên diễm dung nhan. Tràn ngập Yamato Nezuko khí chất nữ tử hoàn mỹ. Cảm thụ được cùng Yamato ở giữa như có như không liên hệ. Đem trong lòng sao động đè xuống. Senko gật gật đầu. Mỉm cười. Ta chính là ngươi đô đốc. Đánh. Yamato. Như vậy. Mời đô đốc đại nhân tiến hành lần đầu xe lửa nghi thức đi. Yamato mỉm cười đem dù thu vào. Tiếp lấy không có chút gì do dự. Trực tiếp ngồi quỳ chân tại bẩn thỉu trên sàn nhà. Tùm tay trắng hợp lại cùng nhau hướng lên nắm nâng. Màu vàng rực rỡ từ trong hư không hiển hiện. Hội tụ đến Yamato trong lòng bàn tay. Cuối cùng biến thành một thanh ngón út lớn nhỏ. Tinh xảo linh lung. Vàng óng ánh chìa khóa. Senko lúc này mới phát hiện. Tại Yamato bộ ngực cao vút phía trên. Xương quai xanh ở giữa mang theo một viên hình dạng cùng mở ra McCracky Engine hạch tâm cơ quan. Giống nhau, lớn nhỏ rút lại gấp 10 châm ngực. Châm ngực trung ương đồng dạng giữ lại một khối nho nhỏ lỗ khóa. Senko tiếp nhận chìa khóa. Dưới ngón tay ý thức chạm đến lấy châm ngực vị trí. Chính là nơi này à, có lẽ là Senko động tác lộ ra quá mức mập mờ. Yamato gương mặt xinh đẹp không khỏi nổi lên hai đóa hồng vân. Bất quá tính tình nhu hòa Yamato cũng không có làm ra cái gì quá kích cử động. Chỉ là dưới ý thức có chút vặn vẹo thân thể một cái. Là, đô đốc đại nhân, xin đem hạch tâm chìa khóa cắm vào trong lỗ khóa. Tựa hồ là cảm thấy dạng này thuyết pháp quá mức mập mờ. Yamato hơi thấp phía dưới, không còn dám nhìn Senko. Senko gật gật đầu, đem chìa khóa chậm rãi cắm vào trong lỗ khóa, tiếp lấy chuyển động 180 độ. Anh tương đương, trong lúc này, Yamato trắng nõn gương mặt xinh đẹp lên thế mà hiện ra không bình thường đỏ ửng. Tràn ngập nhu hòa cùng tài trí mắt to cũng biến thành ngập nước. Trong cái miệng nhỏ nhắn không tự chủ được phun ra một tiếng kiềm chế tới cực điểm nóng rực thổ tức. Cạch, trong lỗ khóa truyền đến một tiếng vang nhỏ. Tiếp lấy như là hạch tâm cơ quan bắn ra. Một khối hình tròn bảo thạch hiển lộ ra. Tiếp lấy tản mát ra chói mắt ánh sáng màu vàng óng. Cái này rực rỡ lập tức để Senko liên tưởng đến McCracky Engine khởi động lúc. Cùng thi biến về sau. Caban trái tim tán phát quang mang. Ba tán phát rực rỡ cơ hồ giống nhau như đúc.